Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, để Amy đến nghiên cứu. Thu thập Super Dragon Ball sự tình nói cho cùng, kỳ thật chỉ là Mục Dương ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Cũng không phải là thật muốn đi thu thập. Bởi vì còn có 3 viên Super Dragon Ball phân tán tại thứ 6 vũ trụ. Cái này chú định hắn không có khả năng lập tức đem Super Dragon Ball toàn bộ tập hợp. Cho nên hắn sẽ không ở phương diện này hao phí quá nhiều tinh lực. Đợi đến có một ngày, hắn có năng lực xuyên qua vũ trụ thời điểm. Lo lắng nữa thu thập Super Dragon Ball cũng không muộn. Lần này có thể thu thập được 2 viên Super Dragon Ball. Cũng là nhân phẩm bạo phát, cơ duyên xảo hợp bị hắn đụng phải nguyên nhân. Đối với còn lại mấy khỏa, không cần thiết quá mức xoắn suýt. Tại đem 2 viên cực lớn Super Dragon Ball chuyển rời đến Excel One về sau. Mục Dương dừng lại ở trong vũ trụ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem lập tức biến thành trống trải ra vũ trụ tinh không. Khẽ cười xuống. Lập tức liền dùng ra di động trong nháy mắt rời khỏi mảnh này tinh không. Địa cầu, Đại Thanh Sơn, làm Mục Dương trở lại địa cầu thời điểm. Maria cùng Meli đang ngồi ở trên ghế salon, vừa ăn đồ ăn vặt, một bên xem TV, bên cạnh April cũng là bận rộn, bưng nước trà chiêu đãi người Namek Bergil. Cảm ơn, cho ta một ly nước sạch là được rồi. Bergil nói tiếng cảm ơn, người Namek bản thân có thể dùng sự quang hợp hợp thành thỏa mãn sinh lý cơ năng yêu cầu. Bình thường chỉ cần uống nước liền có thể duy trì sinh mệnh. April là lần đầu tiên đối mặt người Namek, hai viên đôi mắt thỉnh thoảng ngắm lấy Bergil. Đối với người Namek thân thể cơ năng tràn ngập tò mò. Lúc này Mục Dương trở về, mấy người sau khi nhìn thấy. Tất cả đều đứng lên. Tình huống bên kia thế nào? Bergil quan tâm hỏi. Mục Dương rung phía dưới. Slug đã tự bảo tử vong. Đồng dạng Umbrella hành tinh cũng đã triệt để hủy diệt. Giản yếu đem Umbrella hành tinh tình huống bên kia tự thuật một lần. Bergil sau khi nghe xong thần sắc có chút ảm đạm. Thở dài nói. Slug kết cục xem như trừng phạt đúng tội. Chỉ là Umbrella hành tinh cuối cùng vẫn là hủy diệt a. Mặc dù trong lòng có chỗ chuẩn bị, nhưng chân chính biết tin tức này thời điểm, trong lòng vẫn là nhịn không được hơi xúc động, dù sao cũng là sinh sống hơn mấy trăm năm tinh cầu. Như thế hủy diệt thực sự không đành lòng tiếp nhận. Mục Dương, Bergil nói, Umbrella bên trong hành tinh bộ cũng là một viên Super Dragon Ball. Maria đồng dạng thổn thức, khôi phục me xía ký ức nàng, cũng nhận biết viên kia tinh cầu màu xanh lam. Đúng nga, những Super Dragon Ball đó làm sao bây giờ? Meli hỏi, Mục Dương cười dưới nói, ta vừa rồi trở về, đã đem cái kia 2 viên Super Dragon Ball xử lý thỏa đáng. Hiện tại bọn chúng đợi tại chỗ an toàn nhất. Mục Dương lời nói bên trong ý tứ Maria tỉ muội vừa nghe liền hiểu, gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Bergil mặc dù không biết Mục Dương là thế nào xử lý Super Dragon Ball, nhưng là hắn tin tưởng Mục Dương nhân phẩm, đem Super Dragon Ball giao cho Mục Dương, Bergil cũng là yên tâm. Mục Dương nhìn về phía Bergil, người tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ? Một lần nữa tìm một cái ẩn cư tinh cầu. Không được, ta dự định về Namek. Bergil rung phía dưới. Bây giờ Umbrella hành tinh đã không cần ta lại đi thủ hộ. Nghe các ngươi nói Namek phía trên đã có sinh mệnh tại cái kia một lần nữa sinh sôi. Ta dự định trở về nhìn xem. Không biết nơi đó biến thành thế nào. Mục Dương gật đầu. Đại trưởng lão trông thấy ngươi trở về. Khẳng định sẽ rất cao hứng. Bergil, rời khỏi hành tinh mẹ đã hơn mấy trăm năm. Là nên trở về, có muốn hay không ta đưa ngươi đi? Mục Dương cười nhạt nói. Namek khoảng cách địa cầu chỉ có hơn một tháng hành trình. nếu như dùng tân tiến hơn phi hành khí, mấy ngày liền có thể đến, nhưng là dùng mục dương di động trong nháy mắt lời nói. Có thể càng nhanh, trong nháy mắt là có thể đem Bergil đưa đến Namek. Bergil được chứng kiến di động trong nháy mắt thần kỳ, đương nhiên không có cự tuyệt mục dương hảo ý. Cười nói, dạng này đương nhiên tốt nhất, vậy liền làm phiền ngươi, không có cái gì phiền phức. Mục Dương cười cười, biểu thị không có cái gì. Sau đó Bergil không có tại trên địa cầu làm sao dừng lại. Mục Dương cũng nhìn ra hắn nóng lòng trở về hành tinh mẹ tâm tình. Liền lên trước dựng lấy bờ vai của hắn, sau đó phát động di động trong nháy mắt. Rất mau đưa Bergil đưa đi Namek. Có thể tưởng tượng, theo Bergil như thế một cái sức chiến đấu vượt qua 7 triệu người Namek gia nhập. Namek thực lực tổng hợp đã không còn là trong nguyên tắc suy nhược Namek. Mấy phút đồng hồ sau, quang mang rực rỡ lần nữa lấp lánh. Mục Dương đã về tới ở vào Đại Thanh Sơn trong nhà. Ca ca, cái kia người Namek đã về tới hành tinh mẹ. April nằm sấp ở trên ghế salon. Vừa rồi nàng một mực không chen lời vào. Lúc này ngược lại là líu xíu hỏi thăm về đến. Mãnh liệt tò mò hận không thể đem tình huống bên ngoài đều hiểu một lần. Mục Dương cười nói, đã đưa trở về. April tiếc nuối nói, tốt đáng tiếc a, ta đều không có đi qua cái khác tinh cầu. Maria lúc này tiểu đại nhân đồng dạng nâng chung trà lên, một bên uống trà một bên nói ra, phía ngoài tinh cầu cùng địa cầu không sai biệt lắm, ăn chơi còn không có địa cầu tốt. Ngẫu nhiên làm du lịch có chút mới mẻ cảm giác. Cái khác cũng không có cái gì ý tứ. Tỷ tỷ, ta ý nghĩ cùng ngươi không đồng dạng. April lắc đầu. Nàng đi ngoại tinh cầu cũng không phải vì ăn cùng chơi. Nàng là đi làm nghiên cứu khoa học. Mục Dương lúc này nói ra. Amy, có muốn hay không đến ta Excel World bên trong nhìn xem? Nơi đó còn có 2 viên Super Dragon Ball tại. Đầy đủ ngươi nghiên cứu. Super Dragon Ball. April mắt sáng rực lên một cái. Địa cầu Dragon Ball nàng đã sớm được chứng kiến, nhưng là Super Dragon Ball lại chỉ nghe nói qua danh tự, còn không có thực sự được gặp. Nghe Maria cùng Meli nói, Super Dragon Ball cái đầu rất lớn, nhưng là đến cùng lớn bao nhiêu vẫn là phải tận mắt quá mới biết được. Đúng, 2 viên Super Dragon Ball đầy đủ ngươi nghiên cứu. Ta hy vọng ngươi có thể đủ nghiên cứu ra cùng loại radar do ngọc rồng đồng dạng có thể dò xét Super Dragon Ball radar. Mục Dương cười nhẹ, mặc dù một lát không có năng lực thu thập đủ bộ Super Dragon Ball, nhưng là trước đó làm một chút chuẩn bị cũng là tốt. Dù sao April có rất mạnh nghiên cứu dục vọng. Ca ca, radar sự tình bao tải trên người của ta, mau dẫn ta tiến đi xem một chút đi. April tự tin vỗ chính mình bộ ngực. Một thân nghiên cứu viên ăn mặc, April nhìn qua tư thế hiên ngang. Đợi lát nữa trông thấy Super Dragon Ball, người khẳng định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Maria khẽ cười nói, một đôi mắt cũng là ngắm lấy April thướt tha điềm đạm thân thể. Thì thầm trong lòng, Amy trước kia là ăn cái gì lớn lên? Thân thể phát dục không khỏi cũng quá tốt rồi. Bất quá nghĩ đến chính mình cùng Meli hợp thể sau Melicia, kia là tương lai mình dáng vẻ, dáng người cũng không thua April. Trong lòng lại tìm về tự tin. Mục Dương cười mắt nhìn Maria các nàng, vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng hạ xuống tới, đem các nàng bao vây lấy, sau đó chuyển rời đến Excel World bên trong. Mục Dương Excel World Maria các nàng đã tới không biết bao nhiêu lần. Đi vào Excel World thật giống như về tới trong nhà mình đồng dạng. Trung ương tinh cầu bên trên, 2 đoàn màu xanh Gaia đã một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Nhìn thấy Maria các nàng sau liền hấp tấp nhảy đi qua. April trái xem phải xem, không thấy Super Dragon Ball cái bóng, liền hỏi, ca ca, ngươi nói Super Dragon Ball đâu? Nhanh lấy ra đi. Mục Dương cười ha ha một tiếng, ngón tay chỉ xuống trên bầu trời hai ngôi sao. Super Dragon Ball không ở tinh cầu bên trên. Chính ngươi ngẩng đầu đi lên nhìn. April nghi hoặc ngẩng đầu. Rất nhanh hai con mắt trợn thật lớn. Đáng yêu miệng nhỏ cũng mở ra. Tại tầm mắt của nàng bên trong, hai viên cực lớn giống như tinh cầu đồng dạng màu đỏ cam vật thể một mực chiếm cứ tầm mắt của nàng. Không nói với nàng, nàng còn tưởng rằng bầu trời vốn là vậy loại màu sắc này đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.